ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh nghị thân, vì sao muốn do dự Tiêu Ký nhan sắc đổ bạch sợ không phải cùng Cố Phi đợi đến nhiều, cùng nhau biến hồ đồ rồi. Bùi Hữu đem cái kia giấy viết thư ném qua một bên, cầm tờ trống giấy viết thư, chấp bút hồi âm, cũng liền cực đơn giản một câu. Cha Ôn gia khui rượu phường Ngân Lượng nơi phát ra, Ôn Đình Xuân không có tham dự. Ôn gia huynh muội muốn mở một nhà tửu phường, coi như huynh đệ hai người đều tham dự, điểm này Phụng Ngân cũng không đáng chú ý, gọi tới Cố Phi đem tin lấy đi. Bùi Hữu theo thường lệ đem còn lại giấy viết thư đều đốt cho ánh nến. Ngọn lửa nhảy vọt, ngẫu nhiên phát ra phốc âm thanh, đem hắn trên sống mũi viên kia nốt ruồi nhỏ phản chiếu xích hồng. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn xem giấy viết thư bên trên chữ viết từng tấc bị ngọn lửa thôn phệ. Đáy mắt bình tĩnh đến phảng phất như không có chút nào gợn sóng. Đầu tháng 5 kinh thành, thời tiết hãy còn mát mẻ. Lăng Lan làm việc, từ trước đến nay đáng tin, mình vẫn là cái chưa xuất các, lại cùng nhà khác phủ thượng ma ma giống như, nhanh nhẹn đi các bà mai bà chỗ cầm danh sách tư liệu. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Lăng Lan không dám giống ngày thường như thế cho Ôn Ninh làm che lấp. Trước tiên liền hướng Ôn Đình Xuân bẩm rõ Ôn Ninh ý nghĩ. Nguyên lai tưởng rằng hoang đường như vậy yêu cầu, lão gia đem cô nương thấy như châu giống như bảo, định sẽ không đồng ý, nào biết hắn nghe xong, giờ lấy hoa dâm sợi dâu trầm ngâm thật lâu, lại là thương cảm lại là than thở gật đầu. Như thế cũng tốt, chỉ cần chính An Ninh có thể nghĩ thoáng ra, như thế cũng tốt a. Lăng Lan nhìn hắn cái kia có chút thần thương biểu lộ, mới giật mình nhớ tới. Phủ thượng phu nhân chính là sinh hạ Ôn Ninh về sau qua đời. Nếu như chiếu Ôn Ninh nói, tìm phủ thượng đã có hài tử, không cữa. Âng bức lấy nàng sinh con, theo Ôn Đình Xuân, chính là trốn qua một lần sinh tử đại kiếp a, phụ mẫu chi ái tử, thì làm kế sách sâu xa. Lăng Lan không khỏi thở dài, lão gia là thật yêu thương cô nương a, nàng cái này tự cho là một lòng hướng về cô nương thiếp thân nha hoàn đều càng nhiều nghĩ đến bề ngoài bên trên không dễ nhìn, gả không được khá bị người ngại lời nói, lão gia lại là thật sự chỉ vì cô nương có thể được sống cuộc sống tốt cân nhắc. Ôn Đình Xuân gật đầu, Lăng Lan liền không làm hắn nghĩ, thanh thản ổn định chiếu Ôn Ninh yêu cầu, si đến tuyển đi, thế mà thật là có mấy cái phù hợp Ôn Ninh yêu cầu. Một cái là đại lý tự thừa nhà đại công tử. Đại lý tự thừa quan cư ngũ phẩm, so nhà nàng lão gia đệ nhất phẩm giai, trong nhà phu nhân mất sớm, không cô, chỉ có một năm hơn 30 đại công tử. Vị này đại công tử đến nay chưa lập gia đình vợ, nói là trong nhà có một cực kỳ được sủng ái tiểu thiếp, hai người rất là ân ái, nhưng tiểu thiếp không được vị kia qua đời mẫu thân yêu thích, phu nhân kia trước khi lâm chung di ngôn chính là đại công tử sinh thời, không được cưới nàng làm vợ. Công tử này mặc dù dưới gối còn không con, nhưng hắn cùng tiểu thiếp như keo như sơn. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn a. Thứ hai là lại bộ thượng thư nhà con cháu, một vị họ Tần công tử. Cái này Tần công tử thúc phụ tuy là quan lớn, nhưng trong nhà phụ thân cũng không có gì quyền thế. Chính hắn cũng chỉ tại phủ quân vệ có cái chức quan nhàn tản mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này trong nhà không có vị thứ nhất, quan hệ đơn giản như vậy. Nhưng tiểu cô sắp xuất giá, trong nhà hai vị tẩu tẩu nói là vô cùng tốt ở chung, cha mẹ chồng cũng là dễ nói chuyện, lại trong nhà tiểu thiếp tam phòng, hai phòng đều sinh công tử. Vị này Lăng Lan không hài lòng lắm, nhìn cũng cảm giác là cái hoa tâm sắc phôi. Nhưng phóng nhãn kinh thành, chính thê chưa nhập môn, tiểu thiếp liền sinh hài tử, vẫn là sinh công tử, thật không có mấy hộ nhân gia, đem chân nhân nhìn một cái lại hạ quyết định đoạt cũng không muộn. Vị thứ ba chính như Ôn Ninh suy nghĩ, là cái người không vợ. Người này 20 có 8, không phải địa đạo kinh thành nhân sĩ, cũng không đảm nhiệm chức vụ tại triều đình, mà là vị thương nhân. Trong nhà phụ mẫu cần cù có đầu não, trong kinh thành mấy chỗ tửu lâu đều là sản nghiệp của bọn hắn. Vợ cả là từ tiểu thuyết tốt thông gia từ bé, thể cốt không quá cường tráng, sinh hạ hài tử liền đã qua đời. Vậy công tử cũng thâm tình. Mấy năm này một mực chưa tục huyền, trong phủ cũng không thiếp thất, chỉ có một vị 4 tuổi tiểu công tử một tay lôi kéo lớn lên. Ôn Ninh nhìn ba người chân dung, một chút liền nhận ra người thứ hai, lại là Tần Vũ. Nàng ngó ngó bức họa kia, lại ngó ngó Lăng Lan. Đổi tính a, liền Tần Vũ loại này nổi danh hoàn khố công tử đều lấy ra cho nàng nhìn. Lăng Lan nhưng thật ra là không nhận ra người trước mắt chính là năm ngoái tại tửu lâu khó xử Vương Hữu cùng Thẩm Tấn người, bà mối lại chỉ nhặt tốt nói, làm sao nói cho nàng Tần Vũ đủ loại việc xấu. Cô nương biết hắn, Lăng Lan đến cùng là cùng Ôn Ninh nhiều năm như vậy, nàng một ánh mắt học tập đã hiểu nàng ý tứ. Ta cũng cảm thấy cái này không quá đáng tin, chưa thành thân trong nhà liền có tam phòng tiếp thất, còn hai phòng đều sinh công tử, trong nhà cha mẹ chồng hài hòa, các tẩu tẩu dễ nói chuyện, chưa chắc đều là thật. Ôn Ninh nâng má, đầu ngón tay tại Tần Vũ trên bức họa nhẹ nhàng sao động. Hắn cũng không phải không còn gì khác, ưu điểm của hắn là chết sớm, trong ấn tượng hắn cả nhà đều không có sống qua chiêu hòa 15 năm, lấy được tội gì nhớ không rõ, Tần Thượng Thư đều không thể bảo vệ tới, không phải là nhỏ tội. Ôn Ninh đem hắn chân dung ném ở một bên, suối quẩy, vị này Tằng công tử, nhậm chức tại công bộ. Ôn Ninh lông mày nhướng lên, chỉ vào đại lý tự thừa nhà đại công tử hỏi. Lăng Lan gật đầu, công bộ đồn điền ti lang trung, tại sao lại là Bùi Hữu thuộc hạ? Ôn Ninh không lắm vui vẻ phủi hạ miệng, này người ta chung quan hệ đơn giản, cũng là rất tốt. Chính là đáng tiếc còn không có hài tử, cái kia để lão gia an bài, tìm cơ hội gặp một lần. Lăng Lan lóe lên hai con ngươi nói, Ôn Ninh nghĩ nghĩ, trước trông thấy nhìn xong, tiếp qua mấy năm, toàn bộ triều đình, không có mấy người không phải Bùi Hữu thuộc hạ, người này dù sao cũng so Liễu Diệp tốt đi một chút, Liễu Diệp vậy coi như là Bùi Hữu tâm phúc. Còn có người này, Ôn Ninh ánh mắt rơi vào tấm thứ ba trên bức họa. Vợ cả đã chết, trong nhà tiểu công tử 4 tuổi, không phải người kinh thành, xa gần các thân thích đều ở xa Tô Châu. Từ thương, cũng không giống quan lại nhân gia nặng như vậy quy củ. Cũng có thể nhìn một chút, Ôn Ninh thu hồi chân dung, ngẩng đầu lên nói. Có thể, Lăng Lan liên tục gật đầu, bây giờ dân phong mở ra không ít, trước hôn nhân gặp nhau. Chỉ cần không phải cô nam quả nữ, đều nói còn nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Ôn Ninh là tại nghiêm túc tuyển người, lại nguyện ý gặp nhau. Lăng Lan vẻ mặt tươi cười, ôm đi bức tranh nhanh đi an bài xuống mặt công việc. Như thuận lợi, nói không chừng có thể tại đại công tử đón dâu trước đó, đem Ôn Ninh việc hôn nhân cũng định ra đến. Sự tình như Lăng Lan mong muốn, tiến triển thuận lợi. Nhi nữ hôn sự. Nếu có chủ mẫu tại, tự nhiên nên chủ mẫu ra mặt, trước hẹn đối phương trong nhà mẫu thân một lần, thăm dò lẫn nhau một phen, song phương đều cố ý, lại an bài thời gian gặp nhau. Nhưng Ôn phủ liền cái quản sự ma ma đều không có, Lăng Lan mặc dù so Ôn Ninh dài 2 tuổi, đến cùng là cái tuổi quá trẻ nha hoàn. Việc này tự nhiên mà vậy rơi vào Ôn Đình Xuân trên đầu. Cái này ngược lại dễ dàng hơn, cũng không cần hoa công phu thăm dò. Ôn Đình Xuân trực tiếp xếp đặt yến, mời đại lý tự thừa cùng trong nhà đại công tử Tằng tự đến phủ uống rượu. Giữa quan viên lại bình thường bất quá vãng lai, về phần một vị khác thì càng đơn giản. Ôn Ninh thường đi Vân Thính lâu chính là vị kia sản nghiệp, nàng mang theo Lăng Lan liên tiếp đi 5 ngày, rất dễ dàng liền gặp được người. Hai vị công tử bộ dáng, kỳ thật đều lớn lên bình thường, từng tự mày rậm mắt to, bộ dáng nhìn có chút hung. Hôm nay cái này yến lễ đâu, thanh tú rất nhiều, nhưng đến cùng là hành thương, quanh thân khí chất kém chút. Đặt ở người bình thường bên trong, kỳ thật cũng xem là tốt, nhưng cùng Bùi Thế Tử so ra. Khục, Lăng Lan kịp thời dừng lại, nhà nàng cô nương đều không có nhắc lại Thế Tử cái kia một gốc giả, nàng nhưng vạn không thể lại đề lên chuyện thương tâm của nàng. Cô nương, hai vị này công tử ngươi cảm thấy thế nào? Từ Vân Thính lâu trở về. Lăng Lan liền vội hỏi Ôn Ninh ý nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, hai vị này đương nhiên là cái nào đều không xứng với nhà nàng cô nương, vô luận là bộ dáng vẫn là gia thế tài học. Có lẽ nàng gặp qua về sau sẽ cải biến chủ ý, đưa nàng những cái kia hà khắc yêu cầu giảm bớt một chút, như thế trong kinh có thể lựa chọn công tử liền nhiều hơn. Không nghĩ Ôn Ninh ăn vừa mới mang về cây mơ bánh ngọt, không lắm để ý nói. Hôm nay cái này yến lễ ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Đại ca thường đi Vân Thính lâu, chắc hẳn cùng hắn quen biết, không nếu để cho hắn giật dây, như yến lễ cố ý, ta muốn cùng hắn gặp một lần mặt. Lăng Lan kinh ngạc trừng lớn mắt, cô nương, thật, Ôn Ninh một mặt hững hờ, nhìn qua trong mắt lại chắc chắn rất. Đương nhiên, Giang Ninh Phủ Từ Chi Phủ vô luận như thế nào nghĩ không ra, một cái nhìn ấm áp vô hại, sẽ chỉ Vũ Văn Lộng mặc Văn Trạng Nguyên, sớm tại vào ở Giang Ninh Phủ nửa tháng thời gian bên trong, liền đem tai mắt của hắn mò được nhất thanh nhị sơ. Thu mua, uy hiếp, mặc hắn như thế nào ra bên ngoài truyền tin tức, đạt được đáp lại chỉ là. Lão gia, cấp trên đề ngài tự cầu phúc a. Lão gia, học đường bạc không nhiều, nhưng tội danh không nhỏ, thánh thượng truy cứu xuống tới, ta từ phủ hơn 100 cái nhân mạng liền không có a. Từ Chi Phủ bị vây ở tối tăm không mặt trời trong đại lao, cắn răng một cái, đã thành con rơi, vậy liền đập nồi dìm thuyền, lấy công chuộc tội. Bùi đại nhân, tội thần muốn gặp Bùi đại nhân, mà bên ngoài xem ra, triều đình tới công bộ thị lang, vẫn thật là một cái công bộ thị lang, ngày ngày tại Giang Ninh phủ năm nơi học đường bôn ba qua lại, tự mình đốc xây, cấp cho Giang Nam bát phủ cái khác học đường tham chiếu tấm gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản muốn tuần sát cái khác ngũ phủ kế hoạch, cũng bởi vì Giang Ninh phủ học đường một chuyện mắc cạn. Đợi cho Từ Chi Phủ bị bắt giam, giao ra gần 3 năm toàn bộ Giang Ninh phủ sổ sách tin tức truyền tới lúc, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Nam bát phủ, kiềm chế lẫn nhau, tương hộ che chở tường đồng vách sắt, như vậy bị đục mở một cái hố. Từ Chi Phủ cùng sổ sách một đạo bị áp lấy lên kinh ngày đó, tin tức vừa lúc truyền đến kinh thành. Thân mang thiếp vàng áo mãng bào thượng vị giả giận mà đập trong tay chén trà. Hắn tại công bộ phách lối cuồng tứ thì cũng thôi đi, tham mấy cái triều thần xem ở cô trên mặt mũi không tính toán với hắn, lại dám động bản vương người. Phía dưới quỳ đầy đất, điện hạ bớt giận, mà làm xong đây hết thầy Bùi Hữu phảng phất không hề hay biết. Giang Ninh phủ năm nơi học đường xây 2 năm có thừa, trong kinh đại nhân đến tự mình giám sát hơn 1 tháng, rốt cục làm xong ít bài. Công sở so tư tục phí tổn thấp, bên trong tiên sinh lại là triều đình sai khiến. Hàng năm còn có nhập quốc tử giám danh ngạch, tại bách tính xem ra, đây không thể nghi ngờ là một cọc thiên đại hỷ sự. Rời kinh ngày đó, dân chúng đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Thế tử, cái này Giang Ninh bách tính hào hào nhiệt tình. Cố Phi còn chưa từng thấy qua loại chiến trận này, không khỏi đề nghị. Muốn mở cửa sổ sao? Không cần, Bùi Hữu ngồi ở trong xe ngựa, bên ngoài tiếng người huyên náo, cầm trong tay hắn một quyển sách. Mắt sắc trầm tĩnh mà nhìn xem. Cố Phi chỉ nói nhà mình thế tử quả nhiên không phải phàm nhân, hơn 1 tháng, nhất tiễn song điêu. Học đường đốc xây, Từ Chi Phủ công phá, bách tính vui vẻ, bệ hạ tất nhiên cũng sẽ hài lòng. Làm thành chuyện lớn như vậy, không thấy đắc chí, còn có thể ổn định lại tâm thần ngồi ngay ngắn đọc sách. Chính là cái kia sách tựa hồ đọc đến có chút chậm. Luôn cảm thấy hắn giống như có chút không quan tâm. Cố Phi lo lắng là mình nhao nhao đến Bùi Hữu, đang định từ trong xe ngựa ra ngoài, Bùi Hữu đột nhiên hỏi. Đồ Bạch nhưng có tin đến, Cố Phi ngẩn người, cũng không, mấy ngày nay thế tử không ở Giang Ninh Phủ, phàm là có tin tức, đều là trực tiếp truyền đến trên tay hắn. Bùi Hữu như cũ xem sách, lông mi doanh doanh, mắt sắc khuyết tịch, trên sống mũi điểm này cực nhỏ nốt ruồi đều lộ ra phá lệ quạnh quẽ. Nhưng khóe miệng của hắn nhẹ nhàng bĩu một cái, có chút hướng phía dưới. Cố Phi tốt xấu theo hắn có 1 năm, mơ hồ phát giác, hắn lúc này có chút không vui. Là Đồ Bạch có cái gì tin tức trọng yếu không có truyền đến sao? Cố Phi muốn hỏi, nhưng ngó ngó Bùi Hữu nhếch khóe môi, đem lời nuốt xuống. Vốn cho rằng sẽ có sự tình gì phân phó, nhưng Bùi Hữu một mực nhìn lấy sách, không nói thêm nữa. Đợi đến xe ngựa lái ra Giang Ninh. Thiếu đi bên ngoài bách tính thanh âm, liền chỉ có tiếng vó ngựa cùng trận trận bánh xe âm thanh. Cố Phi ngồi một hồi, chắp tay nói, thuộc hạ, cáo lui, Bùi Hữu thanh âm cực kỳ nhạt, Cố Phi ngước mắt liếc qua, sắc mặt cũng cực kỳ nhạt. Phảng phất vừa mới cảm giác của hắn, đều chỉ là ảo giác của hắn. Cách chương.